Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 149. Chương 149. Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? 2. X. Hạ Thi Vận ban đêm không đi. Văn phòng có chuyên môn nghỉ ngơi ở giữa. Nàng đêm nay lưu tại nơi này. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì sáng sớm ngày mai liền muốn cùng nước Mỹ bên kia trường học liên hệ, thương thảo một chút giao lưu sinh vấn đề. Cái nguyên nhân thứ hai là nàng thật đi không được rồi. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Cái này, nào chỉ là lau mắt mà nhìn a? Ngươi gặp qua ai có thể hợp tác cong đến cong đi? Đồng thời còn có thể một cái toàn phương vị 360 độ trôi đi kết thúc công việc. Hạ Thi Vận không có đánh qua 30 phút, cho nên Sở Phàm cũng không có đạt được thăng cấp điểm. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Sở Phàm trong lòng sớm có đoán trước. Hạ Thi Vận tố chất thân thể vẫn chưa được a. Sở Phàm ở trong lòng cảm thán. Cái gì? Người hỏi giải quyết như thế nào một thân vấn đề? Vậy dĩ nhiên là Sơn Nhân tự có diệu kế. Ỷ vào trưởng thành, không có đụng phải không được sao? 666. Ca Môn là thật mẹ nó cơ trí. Sở Phàm ở trong lòng đối với mình mãnh khen một đợt. Từ văn phòng ra, Sở Phàm vốn định cho Jessica phát cái tin tức. Bất quá nhìn đồng hồ, hiện tại đã 23 giờ nhiều, còn kém vài phút liền muốn lăng điểm. Nghĩ nghĩ, Sở Phàm cảm thấy vẫn là thôi đi, ngày mai rồi nói sau. Trở lại ký túc xá, Cương Tử cùng Tiểu Tiêu đều đang chơi điện thoại. Nhìn thấy Sở Phàm trở về, hai người đều lên tiếng chào. Đông Tử đâu? Sở Phàm ngồi xuống hỏi. Cùng Trương Nam đi ra. Con hàng này là thật gặp may mắn, có thể gặp được Trương Nam tốt như vậy muội tử. Tiểu Tiêu làm vừa cười vừa nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, Lưu Đông trước nữ phiếu, hoàn toàn liền là coi Lưu Đông là pháo hữu, hơn nữa còn là cái thích chơi dưỡng thành nữ phiếu. Lưu Đông vốn nên bi kịch, nhưng không nghĩ tới vậy mà nhân họa đắc phúc, quen biết cô gái tốt Trương Nam. Đứa nhỏ này mệnh là thật tốt. Trương Nam gia đình điều kiện rất tốt, cho nên bình thường một chút chi tiêu đều là Trương Nam dùng tiền tương đối nhiều. Nhưng Lưu Đông cũng biết trân quý, tâm tư toàn đều đặt ở Trương Nam trên thân, đối nàng rất quan tâm. Hạnh phúc là được. Sở Phàm hy vọng ba người đều có thể hạnh phúc. Cùng cái khác ký túc xá khác biệt, dù sao bọn hắn túc xá bốn người lẫn nhau chung đụng đều rất tốt. Ngày kế tiếp, Sở Phàm buổi sáng mới vừa dậy liền gặp được vừa trở về Lưu Đông, còn từ bên ngoài mang theo bữa sáng đặc sắc bánh rán cùng cháo trứng muối thịt nạc. Nhưng điểm ấy đồ ăn, đừng nói ba người ăn, ngay cả Sở Phàm một người cũng không đủ a. Cuối cùng 10 cái bánh rán đều bị ta mua lại, trước lót dạ một chút đi, Lưu Đông nói. Hắn tự nhiên biết Lưu Đông lượng cơm ăn, nhưng bây giờ đều sắp 10 giờ, người ta bữa sáng cửa hàng còn có cơm cũng không tệ rồi. Ba người cũng biết, hiện tại liền lót dạ một chút là được, đợi đến giữa trưa lại đi nhà ăn. Lưu Đông ngồi tại trước bàn, mở ra máy vi tính của hắn. Sở Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện con hàng này đem dành trước bên trong tài nguyên lại tất cả đều cho kéo đến nguyên bản ổ đĩa cứng bên trong. Cảm nhận được Lưu Đông ánh mắt, hắn cười nói, Trương Nam không ngại ta nhìn cái này, huống hồ đây cũng là gần hai miệng gia vị tề mà. Minh, cái này đổi cái nữ phiếu, ngay cả nói chuyện cũng biến như vậy, có tiêu chuẩn sao? Kia cái gì, chúng ta đã thật lâu không có luật cùng một chỗ xem ảnh. Nếu không, Lưu Đông đột nhiên thăm dò tính nói, đánh nổ mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên bay lư tiểu thuyết mạng. Nói đến tài nguyên, Sở Phàm nghĩ nghĩ, chính mình tựa hồ đã thật lâu không thấy, thời gian dài không đi học tập, có phải hay không sẽ lui bước đâu. Dạng này không được, đi ngược dòng nước không tiến tắc thối mà. Đừng hiểu lầm, lùi bước không phải thời gian mà là tư thế. Tới tới tới, vào chỗ, Tiểu Tiêu đứng lên, chuyển tới mấy cái tiểu viên băng ghế. Sau đó nói với Cường Tử, Cường Tử, đi thôi cửa sổ kéo lên. Ta đi cua hai chén trà. Lưu Đông ngay tại tìm tài nguyên. Sở Phàm cũng không có nhàn rỗi. Đem cái gạt tàn thuốc ngược lại dưới. Sau đó để lên bàn. Làm bốn người tất cả đều vào chỗ về sau. Lưu Đông hỏi. Kia, ta bắt đầu rồi. Tốt, bắt đầu đi. Ba người riêng phần mình nói. Lưu Đông gật đầu sau đó điểm xuống phát ra khóa. Bốn người tập trung tinh thần nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính. Tiến hành hồi lâu chưa từng có xem ảnh. Một sau 20 phút xem ảnh kết thúc. Màn cửa bị kéo ra. Ký túc xá khôi phục tia sáng. Thế nào? Cái này tài nguyên thế nhưng là ta phí hết tâm tư tìm. Cũng không tệ lắm phải không? Lưu Đông Dương Dương đắc ý hỏi. Thật là không tệ. Có thể... Tiểu tử ngươi vẩy muội ánh mắt không nghĩ, nhưng tìm tài nguyên ánh mắt vẫn là có thể. Sở Phàm hài lòng nói, kia nhất định mà, Lưu Đông đắc ý nói. Lúc này, Tiểu Tiêu hỏi, cô gái này chủ là người mới, trước kia chưa thấy qua à? Vừa xuống biển, gọi, Lưu Đông bắt đầu giới thiệu vị này người mới nhân vật nữ chính. Nàng kêu cái gì, dáng người như thế nào? Ưu điểm là cái gì? Khuyết điểm là cái gì? Lưu Đông hiểu rõ phi thường kỹ càng. Nhân người nghe trợn mắt hốc mồm. Ngọa thảo, người điều tra như thế rõ ràng. Không, Converter, đoán chừng đều so Trương Nam hiểu rõ còn kỹ càng a. Lúc này, ô, người nghiên cứu thấu triệt như vậy a. Xem ra người hẳn là đi Nhật Quốc làm, săn tìm ngôi sao. Lưu tại nơi này nhân tài không được trọng dụng a. Một đạo lạnh âm thanh âm vang lên. Kia nhất định phải. Lưu Đông theo bản năng nói nửa câu, nhưng sau đó liền nghe được đây là ai thanh âm. Hắn như gặp sét đánh. Sở Phong kỳ thật đã sớm nghe được có người tới. Bất quá hắn chỉ là thính lực tốt, cũng không phải mắt nhìn xuyên tường. Làm sao biết là Trương Nam tới a? Nếu là biết người đến là ai, coi như biết, Sở Phàm cũng là sẽ không nói cho Lưu Đông. Trương Nam mặc dù không ngại chính mình nhìn, nhưng cũng sẽ không hy vọng mình nam nhân đối những nữ nhân khác nghiên cứu thấu triệt như vậy a. Quá phận, không, không quá phận. Trương Nam đều sắp tức giận nổ, nhưng làm người trước mặt, làm một hiền lành nữ nhân, nàng vẫn là phải cho Lưu Đông một chút mặt mũi. Ếch. Ta cảm thấy có thể giải thích một đợt. Lưu Đông ngượng ngập chê cười nói. Trương Nam lạnh hừ một tiếng. Nói, vậy ngươi biết ta sao? Biết ngươi. Khẳng định a. Lưu Đông vì lấy công chuộc tội. Lập tức nói, kia tất cần biết a. Ngươi ba vòng là. Ưu điểm là mặc dù nữ ngực nhỏ, nhưng xem toàn thể đi lên vẫn là không có tâm bệnh. Khuyết điểm là. Ngươi có chút cứng nhắc, có thể kiềm chế thanh âm của mình. Điểm ấy vẫn là để ta cảm thấy. Đồ, nam nam ngươi đừng đi a. Nàng dâu, thân yêu, bảo bối của ta. Lưu Đông lời còn chưa nói hết, Trương Nam xoay người rời đi. Trương Nam phổi đều nhanh nổ. Nàng cũng không phải là đi, mà là muốn trở về Thanh Đao, đem Lưu Đông cho thiến. Hắn vội vàng đuổi theo. Hắn tựa hồ còn không biết chính mình cái nào sai rồi. Sở Phàm, Tiểu Tiêu, Cường Tử, Thuần, Lưu Đông đời này khẳng định là muốn đầu thai thuần chủng Husky. Nhưng không biết chỗ đó có vấn đề, để hắn sai lầm đầu thai thành người. Không phải, cái này cũng quá mẹ nó hai đi. Ngay trước nam nhân khác, hơn nữa còn là ba nam nhân. Người bộc người nữ phiếu ba vòng cùng ưu khuyết điểm. Điên rồi, vẫn là choáng váng. Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Ai, vì đông tử mặc niệm ba giây đi. Đều là nhà mình huynh đệ. Chúng ta sẽ nhặt xác cho. ta phụ trách mua vòng hoa. Ta mua minh tệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.